Chương 1812, Đàm phán, 1, đây cũng là nguyên nhân vì sao ở lúc phát hiện thi thể chính là giám mục cấp 5 Cameron, vô luận là hai vị giám mục hay mấy vị tế tự cấp 5 đều cực kỳ kích động. Nơi này còn có một túi không gian của Cameron, bên trong đều là vật tà ác, còn xin thần điện giúp đỡ xử lý một chút. David lại lấy ra túi không gian da người kia, nói, lĩnh chủ Arthur, nếu ngài nguyện ý vào thần điện, tôi tin tưởng chủ ta sẽ ban phúc cho ngài. Giám mục Bolin nhìn thấy túi không gian da người, nghiêm túc nói, bản thân túi không gian da người này chính là vật tà ác, là do da một vị đại tế tự viễn cổ làm thành, đại tế tự viễn cổ đó chính là tồn tại vượt qua cấp 5, túi không gian da người này rơi vào trong tay tín đồ tà thần, riêng là chịu túi không gian da người ảnh hưởng, cũng có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Tinh thần giám mục Evan tiến vào túi không gian da người, tinh thần quét một lần, sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi. Các tài liệu tà ác này trong túi không gian da người, mỗi một món đều dính số lượng khổng lồ linh hồn nhân loại, cho dù ở trong túi không gian, hắn cũng tự như có thể cảm nhận được linh hồn vô tội trong tài liệu kêu gào thảm thiết. Giám mục Evan cảm giác túi không gian da người trong tay cực kỳ nặng nề, trong túi không gian da người này đại biểu cho ít nhất số lượng chục triệu, thậm chí mấy trăm triệu sinh mệnh nhân loại, những người này đều là tín đồ thần linh. Cũng may túi không gian da người rơi vào tay thần điện, thông qua lễ rửa tội. Những linh hồn này sẽ nhận được cứu vớt, trở về bổn nguyên thế giới. Lĩnh chủ Arthur, có lẽ ngài không biết giá trị túi không gian này, vô luận là cái này túi không gian hay vật phẩm bên trong, đối với thần điện đều rất quan trọng. Giám mục Evan trầm giọng nói, tín đồ tà thần là kẻ địch chung của thần chúc đại thế giới, giết chết bọn họ là điều ta phải làm. David cũng không muốn trở thành một thành viên thần điện, thậm chí ngay cả thần điện cũng không muốn tới gần, hắn chỉ có thể nói như thế. Giám mục Bolin cũng biết mời một vị lĩnh chủ, một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cường đại tiến vào thần điện không có khả năng lắm. Tiến vào thần điện đại biểu cho bỏ qua mọi thứ của thế tục, toàn thân tâm cung phụng thần linh, cái này đối với lĩnh chủ Arthur có được lượng lớn sản nghiệp, có tương lai tốt đẹp hơn nữa còn cực kỳ trẻ tuổi mà nói, trả giá quá lớn. Trong lòng giám mục Bolin nghĩ nên như thế nào tranh thủ càng nhiều công huân hơn cho lĩnh chủ Arthur, giám mục Evan ở bên cũng có ý tưởng tương tự. Lĩnh chủ Arthur mang thi thể cùng túi không gian da người giao cho bọn họ, đại biểu cho mang phần vinh dự này đặt tới trong tay bọn họ, cái này đối với bọn họ về sau phát triển cực kỳ quan trọng. Đây chính là giám mục cấp 5 Cameron, tồn tại khiến năm đại thần điện cũng đau đầu. Lĩnh chủ Arthur, lời cảm tạ chúng tôi không nói nữa, ý tốt của ngài chúng tôi sẽ ghi tạc trong lòng, giám mục Evan mỉm cười nói. Thi thể giám mục cấp 5 Cameron cùng túi không gian da người phân phối như thế nào? Đó là chuyện sau đó, không có khả năng tiến hành trước mặt lĩnh chủ Arthur. Đôi mắt hai vị giám mục nhìn nhau, giám mục Bolin lấy ra một cái nhẫn không gian bỏ trống, thu hồi thi thể giám mục cấp 5 Cameron, mang nhẫn không gian cùng túi không gian da người cầm trong tay. À, tôi muốn hỏi một lần, nếu thu được trang bị tín đồ tà thần, có thể sử dụng hay không? David do dự một phen, vẫn là hàm hồ hỏi. Ha ha, lần này đến lượt giám mục Bolin cùng giám mục Evan đồng thời cười to lên. David có chút không rõ nguyên do, chẳng lẽ câu này của hắn có vấn đề gì? Thật ngại quá, thật sự là không nhịn được, ý tứ ngài là món tà khí hắc ám âm ảnh màu xám kia nhỉ? Giám mục Bolin nhịn cười hỏi. Giám mục Bolin, ngài biết hắc ám âm ảnh, David còn tưởng mình lưu lại thần khí hắc ám âm ảnh là bí mật gì, thật không ngờ bị giám mục Bolin nói ra tại trận. Hơn nữa xem vẻ mặt giám mục Evan cũng biết chuyện này. Về phần nói giám mục Bolin xưng hắc ám âm ảnh là tà khí, cũng là bình thường, đối với năm đại thần điện mà nói, chỉ cần không phải thần khí năm đại thần linh chế tạo, tất cả đều là tà khí. Cameron sở dĩ có thể hoành hành ngàn năm, trình độ rất lớn chính là dựa vào món tà khí hắc ám âm ảnh đó, nhưng xin ngài yên tâm, thần điện là sẽ không cướp đoạt chiến lợi phẩm của ngài, giám mục Bolin cười trả lời. Cho dù thần khí hắc ám âm ảnh mạnh nữa, thần điện cũng không có khả năng yêu cầu người đạt được giao ra, làm như vậy không chỉ là phá hủy quy củ kỵ sĩ thần chúc đại thế giới, càng sẽ làm các cường giả mất đi ý nguyện đánh chết tín đồ tà thần. Phải biết rằng kỵ sĩ thông qua không ngừng chiến đấu để tăng cường bản thân, đồng thời cũng là thông qua chiến đấu đạt được càng nhiều tài nguyên hơn, trang bị cũng là vật phẩm tăng cường bản thân, càng không cần phải nói các quý tộc có mang chiến lợi phẩm nào đó trưng bày, trở thành vinh quang của gia tộc, đây là truyền thống càng là huân chương của quý tộc. David lúc này mới biết hắn lo lắng là dư thừa, trong lòng cũng yên tâm. Lĩnh chủ Arthur, món tà khí hắc ám âm ảnh đó ngài nếu sử dụng, tốt nhất phải chú ý một chút, nếu bị các tín đồ tà thần biết tà khí này rơi vào trong tay của ngài, ngài sẽ trở thành mục tiêu của tín đồ tà thần, chỉ cần tà khí ở trong tay ngài, bọn hắn sẽ luôn muốn tìm cơ hội đoạt lại. Giám mục Evan ở một bên nhắc nhở. Cảm tạ giám mục Evan, tôi sẽ chú ý, David mỉm cười không người nói. David rất rõ, từ nay về sau sợ là không có ngày an bình, bởi vì việc hắn giết giám mục cấp 5 Cameron căn bản không thể giấu được, hắn cũng mang thi thể giám mục cấp 5 Cameron giao cho thần điện rồi, nơi này nhiều thần quan như vậy, có bao nhiêu người có liên hệ với các quý tộc ai cũng nói không rõ. Muốn để thần điện giữ bí mật, trừ phi là liên quan đến chuyện tương quan với thần linh, nếu không là không có khả năng giữ bí mật. Thật ra biện pháp thoát khỏi phiền toái tốt nhất chính là mang thần khí hắc ám âm ảnh cũng giao ra, rơi vào trong tay thần điện, như vậy các tín đồ tà thần cũng chỉ có dương mắt nhìn, chẳng qua bảo David mang thần khí hắc ám âm ảnh tác dụng to lớn như thế tặng ra, hắn còn chưa hào phóng như vậy, hắn đã sớm trở thành mục tiêu của tín đồ tà thần, trước sau hai vị giám mục cấp 5 nhằm vào hắn ra tay, là có thể tưởng tượng được, lại nói David hiện nay thực lực tăng mạnh, bảo toàn tính mạng mình cùng không thành vấn đề. Mà hắn cũng phát hiện, muốn tăng lên không gian linh hồn của mình, thì cần giết chết giám mục cấp 5, còn lại cho dù là năng lượng linh hồn của Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 cũng chỉ xem như bổ ích nho nhỏ mà thôi. Chương 1813, Đàm phán 2, lúc này, dọn dẹp chủ thành hành tinh Donan đã chấm dứt, bốn vị Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 của Thần Điện cũng quay về đến trong đội ngũ, cảm tạ các vị lần này trợ giúp, gia tộc của tôi nội tình không đủ, không có bao nhiêu quà cảm ơn có thể lấy ra tay. Tôi chuẩn bị một ít rượu vang, để bày tỏ sự cảm tạ, David sau khi lấy ra một cái nhẫn không gian đưa cho giám mục Evan, không người nói với hơn 200 vị thần quan, thánh điện kỵ sĩ cùng tế tự. Tinh thần giám mục Evan đảo qua rượu vang trong nhẫn không gian, phát hiện ước chừng có 2.000 chai, tất cả đều là rượu vang hành tinh Gami sản xuất được xưng rượu ngon số 1 thần chúc đại thế giới, trên mặt cũng mang theo ý cười. Tôi đại biểu mọi người nhận quà cảm ơn của ngài, nhưng phần quà cảm ơn này cũng không nhẹ. Để ngài tiêu pha rồi. Giám mục Evan cười nói, rượu vang hành tinh Gami sản xuất vẫn luôn là cục diện có tiền cũng không mua được, quan trọng nhất là loại rượu vang này ở trong quý tộc đỉnh cấp cùng cường giả cấp 5 rất được hoan nghênh, là tượng trưng thân phận tôn quý. Loại rượu vang này đừng nói 2.000 chai, chính là mấy trăm chai cũng đủ cảm tạ các thần quan xuất động, phải biết rằng lần này hơn 200 vị thần quan là ra tiêu diệt tín đồ tà thần, đây vốn là chức trách của các thần quan. Hơn nữa lấy số lượng tín đồ tà thần lần này tiêu diệt đến xem, bọn họ lúc trở về sẽ được thần điện thưởng, rượu vang này chính là niềm vui bất ngờ. Các thần quan hai đại thần điện rời khỏi, tuy chủ thành Donan vừa trải qua một lần chiến đấu, nhưng bởi vì tín đồ tà thần chủ yếu là muốn chạy trốn, cho nên phá hoại đối với chủ thành không quá nghiêm trọng. David tới lâu đài lĩnh chủ, quản gia Dicken cùng quản gia Jeffrey đã sớm ở cửa nghênh đón, tử tước Antonio cũng đến, đứng ở bên cạnh hai vị quản gia. Đều đến thư phòng. David khẽ gật gật đầu, trầm giọng nói, David ngồi ở sau bàn, nhìn ba vị trước mặt, ba vị này hiện nay ở hành tinh Donan quyền lực rất nặng, quản gia Dicken là đại diện toàn quyền của hắn, hầu như có thể một lời mà quyết, tử tước Antonio càng là thống lĩnh kỵ sĩ, về phần nói quản gia Jeffrey, do là quản gia lâu đài lĩnh chủ, trên trình độ nhất định cũng có thể đại biểu hắn. Quản gia Dicken, tôi yêu cầu ông tổ chức nhân thủ một lần nữa mang tư liệu tất cả mọi người của hành tinh Donan thẩm tra, bất cứ kẻ nào khả nghi đều mời công chính thần điện tham dự, tôi sẽ đánh tiếng với công chính thần điện. David trầm giọng phân phó đối với quản gia Dicken, chủ nhân, để ngài thất vọng rồi, tôi nhất định sẽ lấy công chuộc tội, lôi ra toàn bộ tín đồ tà thần của hành tinh Donan. Quản gia Dicken tiến lên mang thân thể quỳ dưới đất, lớn tiếng nói, lĩnh chủ Arthur cho hắn quyền lực lớn nhất. Địa vị cực cao, khiến hắn một quản gia công tước bị đuổi, nay trở thành quản gia quý tộc đỉnh cấp, trong tay cai quản một tinh cầu phồn hoa. Nhưng việc hôm nay, quản gia Dicken biết hắn làm xa xa không đủ, nhiều tín đồ tà thần như vậy tập trung ở chủ thành, tuy có nguyên nhân gia tộc Liết Tần trước kia, nhưng lại làm sao không phải hắn chưa chuyên chú vào quản lý hành tinh Donan. Đứng lên đi, tôi cũng biết ông vì việc chuẩn bị tiệc rượu thánh điện kỵ sĩ rất bận rộn. Nhưng việc tín đồ tà thần có thể dao động căn bản hành tinh Donan, phải coi trọng hẳn lên. David phất tay nói, vâng, chủ nhân. Quản gia Dicken đứng dậy đáp. Tử tước Antonio. David quay đầu nhìn về phía tử tước Antonio nói. Tử tước Antonio lập tức hướng David hành lễ kỵ sĩ một lần, đợi David phát biểu. Bắt đầu từ hôm nay, phái hai tiểu tổ kỵ sĩ thường trú cửa truyền tống cấp tinh cầu, tôi cần luyện kim sư ở cửa truyền tống lắp thêm trang bị phun sương nước thánh, cùng từ thần điện mua vào lượng lớn nước thánh, mỗi ngày không gián đoạn tiến hành rửa tội đối với nhân viên sử dụng cửa truyền tống. David trầm giọng phân phó. Nghe theo mệnh lệnh lĩnh chủ đại nhân, tử tước Antonio không người đáp. Tác dụng của nước thánh tuy không bằng quang minh thần thuật, nhưng cũng có thể khiến khí tức tín đồ tà thần tiết lộ. Đương nhiên giá trị nước thánh thần điện sản xuất cũng không thấp, cho dù lấy phương thức phun sương sử dụng quanh năm, đây cũng là một khoản chi khổng lồ, nhưng David cho rằng chi tiêu như vậy đáng giá. Làm như vậy có thể từ nguồn cội chặt đứt thông đạo quan trọng tín đồ tà thần ra vào hành tinh Donan. Quản gia Jeffrey, quản gia Dicken rất nhiều việc, ông đại biểu tôi phát ra thông báo với toàn bộ lĩnh dân hành tinh Donan. Bất cứ người nào chưa trải qua cửa truyền tống chứng thực, đều là vi phạm ý chí lĩnh chủ, một khi phát hiện tương đương câu liên tín đồ tà thần. David quay đầu nhìn về phía quản gia Jeffrey phân phó. Vâng, chủ nhân. Quản gia Jeffrey không người đáp, tôi sẽ phái thêm một thiên không kỵ sĩ cấp 4, một lần nữa gom đủ con số 40, chờ ta ngưng kết ra phân thân năng lượng, sẽ mang phân thân năng lượng phái ở nơi này. David cuối cùng phân phó. Chính sự của hành tinh Donan, David không có ý nhúng tay, nhân tài trong tay hắn không nhiều, nếu quản gia Dicken cùng tử tước Antonio không làm được, hắn liền cần mời chào nhân tài mới, nghĩ hẳn lấy danh nghĩa quý tộc đỉnh cấp, việc mời chào nhân tài sẽ không quá khó khăn. Thật ra rất nhiều người đều nhắm chừng sai lầm trình độ coi trọng của David đối với hành tinh Donan, trình độ coi trọng của hắn đối với hành tinh Donan xa xa không bằng hành tinh Gami mới là tinh cầu hắn coi trọng nhất. Hắn mang bí mật lớn nhất đặt ở hành tinh Gami, mà hành tinh Donan đối với hắn mà nói, chỉ là một phần sản nghiệp. Đại giám mục Bani của Đại Địa Thần Điện cùng Đại giám mục Julian của Công Chính Thần Điện, phân thân tinh thần hai vị đại giám mục gặp nhau, lần này gặp vẫn là ở trong mảnh vỡ không gian công cộng kia. Ở trước mặt bọn họ đặt một thi thể cùng một cái túi không gian da người. Giám mục Bolin và giám mục Evan sau khi bẩm báo đại giám mục của mình, quyền lực quyết định phân phối liền bị hai vị đại giám mục thu hồi. Không ngờ lĩnh chủ Atua thế mà giết Cameron rồi, phân thân tinh thần của đại giám mục Bani mỉm cười lắc đầu nói. Đúng vậy, có bao nhiêu thần quan chết vào tay Cameron, thậm chí chủ ta cũng từng bị kinh động, đáng tiếc Cameron quá mức giảo hoạt mãi chưa bị bắt được, nếu không phải thi thể Cameron ngay tại trước mắt, tôi cũng không thể tin được chuyện này. Đại giám mục Julian cũng cười nói, phân thưởng lĩnh chủ Atua làm sao bây giờ? Người khác không biết ý nghĩa Cameron bị giết. Nhưng năm đại thần điện đều là biết, thưởng ít nhắm chừng ba đại thần điện khác đều sẽ cười nhạo chúng ta. Đại giám mục Bani nhìn lướt qua thi thể trên mặt đất, dò hỏi. Chương 1814, hấp thu, một, giám mục cấp 5 Cameron chính như đại giám mục Julian nói như vậy, là từng kinh động thần linh, nay giám mục cấp 5 Cameron bị giết. Nếu thi thể bị hiến tế tất nhiên có thần ân buông xuống. Có lẽ thần quan khác của thần điện không biết. Nhưng bọn họ đại thần quan năm đại thần điện là rõ ràng, lấy công lao của lĩnh chủ Atua, nhỡ đâu thưởng ít, không chỉ là thần điện khác sẽ cười nhạo, càng sẽ bị lĩnh chủ Atua biết, ảnh hưởng đến quan hệ của hai bên. Ở trong mắt hai vị đại giám mục, lĩnh chủ Atua giống như một thanh trường kiếm sắc bén, trong thời gian ngắn đã đánh chết hai vị giám mục cấp 5, nếu không kết giao nói, về sau lại có loại công lao này sẽ không rơi xuống trên người hai đại thần điện bọn họ nữa. Gia tộc lĩnh chủ Atua nội tình quá thấp. Hắn đã nắm giữ hai tinh cầu, lúc này dù lại thưởng cho hắn một tinh cầu, hắn cũng khó khống chế nữa, hơn nữa nhìn từ đoạn thời gian gần đây. Trình độ coi trọng của lĩnh chủ Atua đối với lãnh địa cũng không cao, hắn hầu như luôn ở trạng thái bế quan, căn bản chính là một kẻ cuồng tu luyện, trên trang bị của hắn chúng ta cũng không lấy ra thứ tốt hơn. Đại giám mục Julian cũng đang vì thưởng David như thế nào mà phiền não, thưởng lãnh địa thật ra là phương pháp tốt nhất. Nhưng vừa mới thưởng cho lĩnh chủ Atua một hành tinh Donan, lĩnh chủ Atua còn chưa kịp tiêu hóa, lại thưởng cho lãnh địa nhắm chừng chính là tăng thêm phiền toái cho lĩnh chủ Atua, thưởng cho bảo vật khác, từ trang bị của lĩnh chủ Atua có thể thấy được, khôi giáp viễn cổ thần linh tạo ra, trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5, lại thêm mới đạt được thần khí hắc ám âm ảnh, trang bị như vậy ở trong cấp 5 đã đến đỉnh. Nếu không thưởng cho huyễn niệm pháp, giảm bớt phiêu lưu lĩnh chủ Atua về sau thiếu mất tình cảm. Đại giám mục Bani do dự một phen, đề nghị, đại giám mục Julian cũng do dự, huyễn niệm pháp là phép tu luyện tinh thần, hơn nữa do đại giám mục Bani đưa ra, tự nhiên không phải phép tu luyện tinh thần bình thường, huyễn niệm pháp là phép tu luyện tinh thần đỉnh cấp, ngay cả tế tự thần điện cũng chỉ có bộ phận cực ít học tập huyễn niệm pháp. Đương nhiên, huyễn niệm pháp quý giá nhất là nó trợ giúp đối với thánh điện kỵ sĩ cấp 5, sức khống chế của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đối với tinh thần rất yếu, tinh thần của họ chỉ là mỗi lần tấn thăng bị động tăng trưởng. Nhưng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 thiếu mất tình cảm, nguyên nhân lớn nhất cũng chính là tinh thần nhỏ yếu cùng thân thể cường đại, loại chênh lệch này càng lớn sẽ càng tạo thành phiêu lưu thiếu mất tình cảm. Mỗi một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đều biết theo thực lực tăng lên, thiếu mất tình cảm sẽ càng dễ dàng xảy ra, nhưng kỵ sĩ khát vọng đối với thực lực, không có một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nào sẽ từ bỏ theo đuổi đối với thực lực. Huyễn niệm pháp rất quý giá, nguyên nhân ở chỗ phương thức truyền thừa loại phép tu luyện tinh thần đỉnh cấp này, tiêu hao mỗi một lần sẽ giảm bớt một lần, mà khôi phục số lần truyền thừa cần đặt thời gian dài ở chỗ tượng thần cung phụng. Đại giám mục Julian và đại giám mục Bani đều không nhắc tới việc phân phối thi thể giám mục cấp 5 Cameron cùng túi không gian da người trước mặt, bọn họ hôm nay gặp nhau thật ra chỉ là vì thưởng cho lĩnh chủ Arthur. Vấn đề phân phối thi thể giám mục cấp 5 Cameron cùng túi không gian da người, chỉ cần vấn đề phân phối tăng lên đến tầng diện đại giám mục, sẽ dựa theo ăn ý giữa các đại giám mục để phân phối. Tôi đồng ý, huyễn niệm pháp, làm phần thưởng, lần này do công chính thần điện bỏ ra thưởng. Đại giám mục Julian gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, về phần nói, huyễn niệm pháp, truyền thừa, bởi vì lần này đại giám mục Julian ở trên phân phối chiếm tiện nghi, tự nhiên là do hắn trả giá phần thưởng. Tôi bây giờ không biết là lo lắng hay hy vọng lĩnh chủ Arthur tiếp tục đánh chết tín đồ tà thần cấp 5. Đại giám mục Bani sau khi thấy đàm phán xong việc thưởng, cười nói, lĩnh chủ Arthur lại đạt được công huân như vậy, phần thưởng bọn họ có thể trả giá khiến lĩnh chủ Arthur hài lòng liền khó khăn. Tôi trái lại hy vọng lĩnh chủ Arthur có thể tổn thương nặng nguyên khí của hoàng hôn các vị thần. Hoàng hôn các vị thần càng ngày càng cường đại, bọn chúng tự như đang tích tụ thực lực, tôi lo lắng có phải có âm mưu gì hay không? Đại giám mục Julian không phải không có lo lắng nói, hai vị đại giám mục nhìn nhau một cái, hoàng hôn các vị thần chính là bệnh nan y lớn nhất của thần chúc đại thế giới. Không giống với tín đồ tà thần khác, các tín đồ tà thần thấp hơn cấp 5 kia, đều chỉ là công cụ rèn luyện kỵ sĩ. Thần điện sẽ ngầm đồng ý tín đồ tà thần tồn tại, để cho các kỵ sĩ đạt được cơ hội chiến đấu thực tiễn. Nhưng trong hoàng hôn các vị thần có số lượng không rõ giám mục cấp 5, đã uy hiếp đến thần điện an toàn. Hàng năm ở tinh cầu hẻo lánh đều sẽ xảy ra một ít cuộc tàn sát lớn, trải qua thần điện điều tra, hoặc nhiều hoặc ít đều phát hiện một ít dấu vết hiến tế, hơn nữa có manh mối biểu hiện hoặc có liên hệ với hoàng hôn các vị thần. Vì sao phương diện thần điện cực kỳ tích cực phối hợp dựa thế mang bá tước AB từ trên vị trí nghị trưởng kéo xuống, chính là vì trong rất nhiều sự kiện đều có bóng dáng gia tộc Lytton. Trước kia thần điện muốn động vào nghị trưởng cần suy xét đến phản ứng của các quý tộc là một tập thể ông đoàn, một khi thần điện quá mức can thiệp công việc thế tục, sẽ bị quý tộc kháng cự tập thể. Lĩnh chủ Arthur liên tục giết chết hai vị giám mục cấp 5, kết thù tới chết với hoàng hôn các vị thần. Hai vị đại giám mục chuẩn bị mang huyễn niệm pháp trở thành phần thưởng, cũng là vì tăng lên thực lực của lĩnh chủ Arthur, tăng cường năng lực đối kháng hoàng hôn các vị thần. Đại giám mục Julian lấy thi thể giám mục cấp 5 Cameron, đại giám mục Bani lấy túi không gian da người, bọn họ gật gật đầu, hai phân thân năng lượng biến mất ở trong mảnh vỡ không gian công cộng. Hai vị đại giám mục chưa thảo luận về việc xử trí gia tộc Lytton như thế nào, bởi vì gia tộc Lytton không là quý tộc đỉnh cấp nữa. Cho dù có hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tồn tại, cũng không cần đại giám mục tự mình hỏi đến. Trong thung lũng hành tinh Lytton, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid cùng bá tước AB phân thân năng lượng hai vị thánh điện kỵ sĩ ngồi ở trong phòng sách, không khí trong phòng sách cực kỳ khẩn trương. Bản thể bá tước AB ở một chỗ ẩn nấp, đang quan sát tin tức không ngừng truyền đến, từng dòng tin tức như là từng phát búa tạ nện ở trong lòng hắn. Chương 1815, hấp thu, 2. Từ chủ thành Donan phát hiện lượng lớn tín đồ tà thần, đội thần quan liên hợp đại địa thần điện và công chính thần điện bắt đầu mở ra bao vây tiểu trừ, đã có tình báo truyền tới. Hành tinh Donan xét cho cùng là gia tộc Lytton nắm giữ lâu tới mấy ngàn năm, có thể nói thâm căn cố đế, trong thời gian ngắn sức ảnh hưởng của gia tộc Lytton rất khó tiêu trừ từ hành tinh Donan. Khi bá tước AB nhìn thấy tình báo này, trong lòng đã có cảm giác không tốt, sau đó tình huống phát triển liền giống như hắn suy đoán. Bên này lúc các thần quan hai đại thần điện còn đang càn quét, không ngừng có đồng bạn làm ăn của gia tộc Lytton đoạn tuyệt lui tới với gia tộc Lytton. Nếu nói đồng bạn làm ăn đoạn tuyệt lui tới gia tộc Lytton là ảnh hưởng đến tài phú của gia tộc Lytton, như vậy một ít bên hợp tác khoáng sản quan trọng đồng loạt từ chối tiếp tục hợp tác với gia tộc Lytton, đã thật sự khiến gia tộc Lipton bị đả kích. Đừng nhìn gia tộc Lipton tồn kho lượng lớn tài nguyên, nhưng tài nguyên nhiều nữa cũng không chịu nổi số lượng kỵ sĩ khổng lồ của gia tộc Lipton tiêu hao. Các khoáng sản này chính là sản nghiệp cơ sở của gia tộc Lipton, có một số khoáng sản là cần bán ra, hoặc là trao đổi khoáng sản khác, có một số khoáng sản là hợp tác với quý tộc khác, chế tạo ra thành phẩm giá trị bán cao hơn. Nay những thứ này đều ở trong thời gian ngắn dừng lại, tựa như gia tộc Lipton giống như ôn dịch, mỗi người đều trốn tránh gia tộc Lipton. Tôi đã liên hệ tộc nhân, một bộ phận tín đồ tà thần trên hành tinh Donan là bọn họ cố ý thả vào, còn lại đều là do tín đồ tà thần đã tiến vào hành tinh Donan mang vào. Bá tước AB trầm giọng nói, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid cũng đang xem tình báo, hắn cùng bá tước AB đều không ngờ tình huống hành tinh Donan sẽ nghiêm trọng như thế. Bọn họ rất ít tới hành tinh Donan, dù đi cũng sẽ không ở bên đó kiểm tra những thứ này. Hai vị thánh điện kỵ sĩ đều không ngờ tộc nhân sẽ to gan như thế, thế mà mặc kệ tín đồ tà thần ở lại hành tinh Donan. Thật ra bọn họ cũng không nghĩ xem, nếu không có thái độ của bọn họ đối với tín đồ tà thần, tộc nhân sao có khả năng làm ra loại chuyện này. Tuy hai vị thánh điện kỵ sĩ cũng chưa nói rõ quan hệ với hoàng hôn các vị thần, nhưng trải qua vô số lần hợp tác với hoàng hôn các vị thần, tộc nhân trung tâm lại nào sẽ nhìn không ra mấu chốt trong đó. Bây giờ đã không phải vấn đề truy cứu trách nhiệm, mà là như thế nào vượt qua cửa ải khó khăn này. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid thở dài một hơi nói, quả thật, trước đó cho dù là gia tộc Lipton xuống dốc nữa, chỉ cần có hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bọn họ, gia tộc không có khả năng xuống dốc mãi, nhưng lần trước đả kích còn chưa trôi qua, lần này lại xảy ra chuyện như vậy, làm các quý tộc không dám dính dáng với gia tộc Lipton nữa. Đây cũng không phải là vấn đề nhỏ. Mặc kệ lãnh địa gia tộc Lipton nhiều như thế nào nữa, cũng không có khả năng làm được hoàn toàn tự cấp tự túc, bọn họ cần giao dịch cần hợp tác, nhưng hôm nay không có quý tộc nào nguyện ý hợp tác cùng giao dịch với gia tộc Lipton nữa, gia tộc Lipton cứ chờ chậm rãi tiêu hao hết tài nguyên trong tay, nếu không có tài nguyên, thời gian các kỵ sĩ gia tộc sụp đổ sẽ không xa nữa. Không có khả năng. Phân thân năng lượng bá tước AB đột nhiên đứng lên kinh hãi hô lên. Hắn có phản ứng như vậy là vì bản thể thu được một phần tình báo mới nhất, nội dung tình báo khiến hắn vô cùng kinh hãi. Đã xảy ra chuyện gì? Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid nhíu mày hỏi, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid không rõ còn có chuyện gì so với tình huống bây giờ càng tệ hơn, có cái gì có thể khiến bá tước AB lộ ra vẻ mặt như vậy? Giám mục cấp 5 Cameron bị lĩnh chủ Arthur giết rồi, nét hoảng sợ trên mặt bá tước AB chưa biến mất, trong miệng hắn thấp giọng trả lời. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid cũng đứng bật dậy, hắn là người liên lạc gia tộc Lipton cùng hoàng hôn các vị thần, tất nhiên là biết giám mục cấp 5 Cameron khủng bố. Chứng thực rồi sao? Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid trầm giọng hỏi. Thi thể giám mục cấp 5 Cameron cũng bị lĩnh chủ Arthur giao tới trong tay thần điện rồi. Phân thân năng lượng bá tước AB mềm nhũn ngồi xuống, lúc này bá tước AB vô cùng hối hận là địch với lĩnh chủ Arthur. Tồn tại như vậy thật là bọn họ có thể đối phó sao? Giám mục cấp 5 Cameron là tồn tại thế nào? Đó là tồn tại bị thần điện đuổi giết ngàn năm, nhưng bây giờ vẫn như cũ chết ở trong tay lĩnh chủ Arthur. Nếu có khả năng, bá tước AB nguyện ý trả giá tất cả, để vãn hồi quan hệ với lĩnh chủ Arthur. Chỉ là bây giờ đã muộn, lấy tính tình lĩnh chủ Arthur, lại thêm tình cảnh gia tộc Lipton hiện nay, không còn đường sống dịu đi. Không khí trong phòng đạt tới điểm đóng băng. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid cũng cảm giác được từ chỗ linh hồn truyền đến cơn lạnh lẽo, đó là sợ hãi đối với tồn tại cường đại, chỉ mong hoàng hôn các vị thần có thể giải quyết lĩnh chủ Arthur. Trong miệng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid lẩm bẩm, đây cũng là cơ hội duy nhất của gia tộc Lipton, chỉ cần lĩnh chủ Arthur không chết, như vậy gia tộc Lipton cùng hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bọn họ sẽ vĩnh viễn không thể an bình, có kẻ địch như vậy dòm ngó ở bên, bọn họ ngay cả ngủ cũng phải mở mắt. David cũng không biết suy nghĩ của hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 gia tộc Lipton, hắn lúc này quay trở về hành tinh Gami, bởi vì được hai vị giám mục trả lời rõ ràng, hắn yên tâm lớn mật mang thần khí hắc ám âm ảnh mặc ở trên người, tuy khí tức có chút âm trầm, nhưng suy xét đến thần khí hiệu quả cường đại của hắc ám âm ảnh, chút khuyết điểm này vẫn có thể chịu được. Quan trọng nhất là, sau khi mặc thần khí hắc ám âm ảnh, hắn còn có thể trang bị thêm khôi giáp màu đen. Hai tầng phòng ngự phẩm chất cấp 5, lại thêm lực phòng ngự của lực lượng huyết mạch cấp 5 bản thân hắn, cùng với thể chất cường đại thân thể hắn mang đến lực phòng ngự, khiến hắn cảm giác lực phòng ngự của mình có thể so sánh một thành lũy phòng ngự. David đi chỗ mấy chủ siêu cấp trước, tra xem tiến độ phá giải quyển sách văn tự xa lạ kia, lại mang một quyển sách mới văn tự tương tự quét vào mấy chủ siêu cấp, thêm một phần mẫu có thể tăng thêm số liệu phân tích, để hệ thống trí năng có cơ sở phân tích tốt hơn. Làm xong chuyện này, David sử dụng không gian đột tiến, về tới căn phòng bí mật trong núi, từ nơi đó tiến vào mảnh vỡ không gian. Chương 1816, phân thân, 1, ngồi ở sân thượng lâu đài xa hoa trong mảnh vỡ không gian, có thiên không kỵ sĩ cấp 4 đưa lên đồ uống. Lần này David lại đạt được năng lượng linh hồn khổng lồ, tuy thi thể thiên không kỵ sĩ cấp 4 trong vật phẩm không gian còn có không ít, nhưng hắn không tính lãng phí năng lượng linh hồn để hồi sinh thiên không kỵ sĩ cấp 4. Hắn hiện nay thiên không kỵ sĩ cấp 4 tổng cộng đã có 52 người, trong đó hành tinh Gami để lại 12 vị, hắn dựa theo nhu cầu đến mang về 12 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 đưa tới lâu đài hành tinh Gami hoặc là lâu đài mảnh vỡ không gian. Tuy có chút phiền phức, nhưng David còn chưa đến mức vì chút bất tiện này liền tiêu hao lượng lớn năng lượng linh hồn. David vẫy tay một cái, ảnh thị bay đến cạnh tay hắn, do hắn đưa tay đặt ở trên vai ảnh thị. Sau đó lượng lớn năng lượng linh hồn từ trong cơ thể ảnh thì chuyển dời đến không gian linh hồn David, bởi vì hắn cần quá nhiều năng lượng linh hồn để lắp thêm vào tiểu thế giới trong không gian linh hồn, cho nên hắn gần đây đạt được năng lượng linh hồn cũng sẽ không chia sẻ với ảnh thị. Ảnh thị tự nhiên không có gì phản đối, trên thực tế nhu cầu của ảnh thị đối với năng lượng linh hồn ở trước đó David mỗi lần chia sẻ một nửa, cũng đã khiến khối thân thể này của ảnh thị tăng cường không ít, trong khoảng thời gian ngắn ảnh thị cũng không cần tăng lên cái gì. Tâm thần David tiến vào trong không gian linh hồn, ở trên không thành lũy linh hồn cùng một mảng đất xung quanh phạm vi rất lớn trong tiểu thế giới, năng lượng linh hồn hóa thành nước mưa rơi xuống. Lần này mưa là mưa to màu vàng, hắn có thể cảm giác được khu vực chịu khống chế nhanh chóng hướng ra phía ngoài mở rộng. Chỉ một giờ thời gian, mưa to màu vàng mới tính là chấm dứt, mà trong không gian linh hồn của hắn khu vực chịu khống chế so với trước đó lớn hơn gấp 3. Kết quả này khiến David cũng khó tưởng tượng. Phải biết rằng trước đó năng lượng linh hồn giám mục cấp 5 Gershwin đã khiến hắn rất giật mình, ước chừng hơn 10 phút mới truyền xong. Mà một lần này năng lượng linh hồn của giám mục cấp 5 Cameron là trải qua gần một giờ thời gian mới truyền xong, David cũng đang cảm thán linh hồn giám mục cấp 5 Cameron cường đại. Giám mục cấp 5 Cameron là người tinh thần cấp 5 lâu năm, hắn có thần bóng tối ban cho phương pháp tu luyện tinh thần, càng ở trong không ngừng hiến tế đạt được thần ân đến từ thần bóng tối. Những thứ này đều khiến tinh thần giám mục cấp 5 Cameron không ngừng tăng trưởng, mà quá trình tăng trưởng này ước chừng có ngàn năm thời gian. Năng lượng linh hồn David lần này đạt được là ngàn năm tích lũy của giám mục cấp 5 Cameron, tuy giám mục cấp 5 Cameron bởi vì không ngừng kéo dài tuổi thọ thân thể đã sớm mục nát không chịu nổi, nhưng tinh thần giám mục cấp 5 Cameron lại là càng thêm mạnh mẽ. Đáng tiếc! David cảm thụ được cảm giác tinh thần khổng lồ mang đến, không khỏi lắc lắc đầu cảm thán. Bởi vì hắn cảm giác khu vực chịu khống chế trong tiểu thế giới của không gian linh hồn mở rộng, nhưng cũng chưa cảm giác được cảnh giới tinh thần tăng lên, nói cách khác tinh thần hắn cũng chưa thăng cấp. Năng lượng linh hồn khổng lồ như vậy, cũng chưa khiến tinh thần hắn từ 10.99 tấn thăng đến 11 điểm, hắn cũng không biết tấn thăng 11 điểm rốt cuộc cần bao nhiêu năng lượng linh hồn, nhưng David cũng không thất vọng bao nhiêu, càng là khó có thể tấn thăng, lại càng nói lên sau khi tấn thăng tăng lên càng lớn. David mang tâm thần đưa vào trong tiểu thế giới không gian linh hồn, này khu vực bị khống chế càng lúc càng lớn, thành lũy linh hồn tuy chưa phóng to tiếp, nhưng chỉ cần hắn muốn tăng lên, đất đai khu vực xung quanh chịu khống chế bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành một bộ phận của thành lũy linh hồn. Hắn cũng chưa làm như vậy, tuy những đất đai đó chỉ cần một ý niệm của hắn là có thể thao túng chuyển hóa thành một bộ phận của lâu đài, nhưng hắn càng hy vọng tiểu thế giới của không gian linh hồn giống như thế giới chân thật. David có loại cảm giác. Tiểu thế giới này sau khi bị hắn hoàn toàn khống chế, hắn sẽ nhận được lợi ích nào đó vượt xa tầm thường. Hắn tràn đầy tin tưởng đối với của cảm giác mình, điều này làm hắn sinh ra khát vọng đối với năng lượng linh hồn của giám mục cấp 5. Nhắm chừng ai cũng sẽ không ngờ được, giám mục cấp 5 kẻ địch đáng sợ nhất của thần chúc đại thế giới, lại có người đang muốn gặp được sớm một chút. David mở mắt, hắn khuếch tán tinh thần hướng ra phía ngoài, tinh thần hắn thoải mái đảo qua khoảng cách 2 km, lại tiếp tục hướng ra phía ngoài 3 km. 4 km, thẳng đến chỗ 5 km mới dừng lại, khoảng cách 5.000 m, cũng chính là phạm vi tinh thần David có thể khống chế, trong phạm vi này, hắn có thể khống chế trường mâu màu đen tự nhiên xuyên qua, mở ra công kích đối với kẻ địch. Đương nhiên, ở trong khoảng cách 5.000 m, thực lực yếu hơn kỵ sĩ cấp 4, căn bản không cần vận dụng trường mâu màu đen nữa, chính là kẻ yếu trong thiên không kỵ sĩ cấp 4, hắn cũng có thể thông qua lực lượng ẩn chứa trong tinh thần mang họ đánh chết. Tay David còn đặt ở trên vai ảnh thị, hắn hướng ảnh thị truyền ra mệnh lệnh, một quả cầu ánh sáng tri thức thuộc về giám mục cấp 5 Cameron từ trong biển quả cầu ánh sáng tri thức lơ lửng ra. Hắn nhìn màu sắc quả cầu ánh sáng tri thức đó, trên mặt không khỏi lộ ra một tia mừng rỡ, bởi vì đó chính là một quả cầu ánh sáng tri thức năng lực đặc thù màu trắng, có thể ở thần chúc đại thế giới trở thành cấp 5, trình độ rất lớn đều có năng lực thiên phú của mình, như vậy mới càng dễ dàng từ trong vô số người trở nên nổi bật. Mà tín đồ tà thần muốn đạt tới cấp 5 càng không dễ dàng, mỗi một vị giám mục cấp 5 đều có năng lực của mình, nếu không cũng không cách nào ở trong lượng lớn tín đồ tà thần, lấy tài nguyên ít nhất, điều kiện hà khắc nhất thành tựu cấp 5. Chỉ là khi David mang tinh thần chú ý ở trên quả cầu ánh sáng tri thức màu trắng, nụ cười trên mặt hắn khựng lại. Trái lại không phải nói quả cầu ánh sáng tri thức màu trắng này hắn không thể học tập, mà là quả cầu ánh sáng tri thức này nhìn từ trên tên đã tỏ ra cực kỳ cổ quái. Tín ngưỡng cùng nhiệt, thiên phú, nhìn thấy cái tên này, trong lòng David liền mang nó coi là năng lực tín ngưỡng thần linh. Hắn như thế nào cũng không rõ, như loại năng lực thiên phú này nên là năng lực trời sinh giao cho, là năng lực trời sinh tinh thần cường đại mang đến, có lúc có thể sẽ bởi vì tinh thần bản thân nhỏ yếu không thể kích hoạt, nhưng đại bộ phận thời điểm, loại năng lực thiên phú này đều là sinh ra đã có. Chương 1817, Phân thân, 2. Nhưng loại năng lực thiên phú này của giám mục cấp 5 Cameron là hình thành như thế nào? Chung quy không thể là lúc giám mục cấp 5 Cameron còn chưa sinh ra đã có tín ngưỡng rồi chứ? David do dự một phen, loại năng lực thiên phú liên quan tín ngưỡng này khiến hắn lo lắng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng năng lực thiên phú của một vị giám mục cấp 5 tung hoành ngàn năm, hắn cũng không có khả năng bởi vì một chút lo lắng này mà không đi dung hợp. Nhiều nhất nếu loại năng lực thiên phú này có vấn đề, hắn không sử dụng là được. Nghĩ đến đây, David lệnh ảnh thị mang quả cầu ánh sáng tri thức, tín ngưỡng cùng nhiệt, thiên phú, đưa vào không gian linh hồn của hắn. Quả cầu ánh sáng tri thức, tín ngưỡng cùng nhiệt, thiên phú, bay vào trong không gian linh hồn, hình thành một hoa văn cùng nhiệt màu vàng nhạt. Hắn thông qua hoa văn cùng nhiệt đạt được tác dụng thật sự của tín ngưỡng cùng nhiệt, trên mặt hắn lộ ra nét cổ quái. Tín ngưỡng cùng nhiệt, loại năng lực thiên phú này, chính là một năng lực loại lừa gạt. Nếu nói tinh thần ngủ say cùng thôi miên, hai loại năng lực này là năng lực lừa gạt nhằm vào sinh vật bình thường, như vậy tín ngưỡng cuồng nhiệt là năng lực lừa gạt nhằm vào thần linh. Muốn lừa gạt thần linh cũng không dễ dàng, nhưng có thể thông qua phương thức lừa gạt chính mình, mang bản thân ngụy trang thành tín đồ cuồng nhiệt, do đó khiến thần linh tin tưởng một điểm này liền dễ dàng hơn rất nhiều. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là nghe dễ dàng, mặc kệ nói như thế nào đây cũng là lừa gạt thần linh. Năng lực thiên phú, tín ngưỡng cuồng nhiệt tuy không có tác dụng chiến đấu thực tế, nhưng cấp bậc của nó lại là cực cao, năng lực cấp 5 mang tính phụ trợ cực kỳ hiếm thấy. Giám mục cấp 5 Cameron có được năng lực thiên phú, tín ngưỡng cuồng nhiệt, lúc còn trẻ bởi tinh thần thiên phú xuất chúng được tín đồ thần bóng tối nhìn trúng, trở thành tín đồ bóng tối. Ở sau khi trở thành tín đồ bóng tối, giám mục cấp 5 Cameron chỉ bằng mượn năng lực thiên phú, tín ngưỡng cuồng nhiệt của mình, hóa thân thành tín đồ cuồng nhiệt thần bóng tối. Lại bởi vì hắn tinh thần thiên phú xuất chúng, rất được thần bóng tối ân sủng. Trên thực tế giám mục cấp 5 Cameron căn bản là không cuồng nhiệt như vậy, hắn nhiều nhất chỉ có thể tính là tín đồ bình thường, nhưng chỉ cần hắn kích hoạt hoa văn cuồng nhiệt, trên linh hồn hắn biểu hiện chính là một vị tín đồ cuồng nhiệt. Đây cũng là nguyên nhân vì sao giám mục cấp 5 Cameron có thể trông rất nhiều từ tín đồ tà thần một đường tấn thăng, thẳng đến giám mục cấp 5. David có chút buồn bực. Nói thật năng lực thiên phú, tín ngưỡng cuồng nhiệt cực kỳ cường đại, nếu hắn là một người thần chúc đại thế giới chân chính, loại năng lực thiên phú này có thể khiến hắn trở thành con cưng của bất cứ thần linh nào. Nhưng hắn quá nhiều bí mật, hắn ngay cả năm đại thần điện cũng không dám quá mức tới gần, càng không cần phải nói tín ngưỡng thần linh. Tín ngưỡng cuồng nhiệt này rơi vào trong tay David, chỉ có thể xem như người tài giỏi không được trọng dụng. Mang việc năng lực thiên phú, tín ngưỡng cuồng nhiệt vứt bỏ. Dù sao loại năng lực thiên phú này cho dù là không dùng tới, cũng không có điểm nào tệ. Lần này đánh chết giám mục cấp 5 Cameron, lợi ích hắn đạt được cũng không ít nữa, đối với một năng lực thiên phú không dùng được, thật ra không có bao nhiêu khó chịu. David lại mang 12 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tất cả đều triệu ra, bởi vì lần này hành tinh Donan gặp chuyện, hắn quyết định sớm ngày mang phân thân năng lượng kích hoạt, thật ra phân thân năng lượng của hắn đã sớm thành hình. Chẳng qua là lực lượng huyết mạch của hắn còn chưa đủ số lượng, không thể lấp đầy năng lượng phân thân. Về phần nói vấn đề phân cách linh hồn phiền toái nhất của Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 còn lại, David trái lại không cần lo lắng, ở trước đó hắn thao tác lung tung. Năng lượng phân thân của tâm hải không gian đã dung nhập lượng lớn tinh thần của hắn, sinh ra ý thức. David lần này chuẩn bị để 12 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đều tự tiêu hao một năm tu luyện lực lượng huyết mạch cấp 5, như vậy có thể một lần khiến hắn đạt được lực lượng huyết mạch cấp 5 tương đương 12 năm khổ tu. Nhiều lực lượng huyết mạch cấp 5 như vậy, cũng đủ ở cùng lúc hình thành phân thân năng lượng, khiến thực lực của hắn cũng có thể tăng lên một đoạn. Mà 12 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đều tự tổn thất một năm lực lượng huyết mạch cấp 5, cũng không coi là tổn thất lớn bao nhiêu. Hoàn cảnh tu luyện trong mảnh vỡ không gian cực tốt, không cần tới mấy tháng là có thể khiến 12 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 khôi phục thực lực. David mang năng lực thiên phú thuần hóa lực lượng huyết mạch kích hoạt, ở trước mặt hắn xuất hiện hoa văn thuần hóa lực lượng huyết mạch. 12 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 vô tư mang lực lượng huyết mạch cấp 5 mình khổ tu đưa vào trong hoa văn thuần hóa lực lượng huyết mạch, thông qua hoa văn thuần hóa lực lượng huyết mạch tiến hành thuần hóa, chuyển hóa thành lực lượng huyết mạch cấp 5 không có bất cứ dấu hiệu cá nhân nào tiến vào trong cơ thể David, chảy vào tâm hải không gian. Trong tâm hải không gian của David, theo từng lượt lực lượng huyết mạch cấp 5 ùa vào, trên dưới 100 nhuyễn kiếm lực lượng huyết mạch cấp 5 xoay tròn trong tâm hải không gian của hắn đang không ngừng tăng lên, phân thân năng lượng vị trí trung tâm cũng đang không ngừng bành trướng. Hắn cũng mang tâm thần mình tiến vào trong phân thân năng lượng, ngồi ở trung tâm vòng xoáy tâm hải không gian. Sử dụng truyền thừa kiếm thuật kỵ sĩ cấp tông sư khống chế càng ngày càng nhiều nhuyễn kiếm tăng tốc xoay tròn để nó nhanh chóng hấp thu lực lượng huyết mạch cấp 5 ùa vào. Ở lúc nhuyễn kiếm lực lượng huyết mạch cấp 5 trong tâm hải không gian tăng lên đến ngàn thanh, David cũng cảm giác được phân thân năng lượng đạt tới trạng thái tràn đầy. Phân tâm niệm hắn khẽ động, phân thân năng lượng từ trung tâm vòng xoáy tâm hải không gian thoát ly dâng lên không trung. Tâm hải không gian ở trong nháy mắt phân thân năng lượng thoát ly, lượng lớn lực lượng huyết mạch cấp 5 cố hóa thành nhuyễn kiếm đồng loạt hướng hư không trung tâm đè ép, lần nữa hình thành tinh thạch trạng thái cố định hình người nhỏ bé. Trong nháy mắt thời gian này, nhuyễn kiếm lực lượng huyết mạch cấp 5 của tâm hải không gian bớt đi 1/3, chỉ còn lại hơn 600 nhuyễn kiếm lực lượng huyết mạch cấp 5, 1/3 lực lượng huyết mạch cấp 5 thiếu đi này bị cố hóa ở vị trí trung tâm, một lần nữa ổn định tâm hải không gian. David lúc này mới rõ vì sao các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 kia mỗi người đều lo lắng phân thân năng lượng tổn thương. Chương 1818, phân thân, 3, lấy thực lực của hắn, 1/3 lực lượng huyết mạch cấp 5 giảm đi này, lại thêm trước đó tiêu hao, ít nhất cũng là thành quả 4 năm tu luyện, lại tính là mảnh vỡ linh hồn trong phân thân năng lượng, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bình thường mất đi phân thân năng lượng, không chỉ là tăng thêm tình huống thiếu mất tình cảm, càng trực tiếp yếu bớt thực lực bản thể. Ngay tại lúc David chuẩn bị mang phân thân năng lượng triệu hồi ra khỏi tâm hải không gian, hắn cảm giác được trong không gian linh hồn truyền đến một lực hút này là từ hai viên tinh thể thần linh phát ra. Trải qua nhiều lần loại tình hình này, David biết đây là hai viên tinh thể thần linh tự chủ hành động, tinh thể thần linh có chút giống máy tính của liên bang vũ trụ, chỉ cần ở dưới tình huống kích hoạt điều kiện nhất định, sẽ tự động vận hành chương trình nào đó bên trong. Chương trình bên trong tinh thể thần linh thật ra chính là tri thức của hai vị thần linh, chẳng qua lấy thực lực bản thân David, hắn còn xa xa chưa đạt tới trình độ tra xét tinh thể thần linh, chẳng qua hắn trái lại có thể từ chối tinh thể thần linh hành động. David biết hai viên tinh thể thần linh là sẽ không hại hắn, cho nên hắn tùy ý hai viên tinh thể thần linh phát ra lực hút mang phân thân năng lượng dẫn dắt vào không gian linh hồn. Không gian linh hồn là một loại không gian hư vô, do năng lượng linh hồn của David tạo thành. Thực thể bình thường là không thể tiến vào trong đó, cũng may phân thân năng lượng cũng không phải thực thể, bị hai viên tinh thể thần linh thuận lợi dẫn dắt vào, bởi vì quan hệ đặc thù của phân thân năng lượng cùng David, tất cả cảm thụ của phân thân năng lượng đều bị David cảm thụ được. David trước đó tiến vào không gian linh hồn đều là phương thức hình chiếu ý thức, như là góc nhìn thượng đế, lần này hắn lấy phương thức phân thân năng lượng tiến vào, lại phát hiện hắn lần đầu tiên thật sự đứng ở trong không gian linh hồn. Dưới chân chính là mặt sàn bằng đá kia của thành lũy linh hồn, trên đỉnh đầu lóe ra nhiều ngôi sao. Góc nhìn thứ ba hai ngôi sáng nhất là tinh thể thiên sứ chiến đấu cùng tinh thể thần linh tráng hán đầu trọc, phía dưới là các loại hoa văn năng lực hắn đạt được. Ở bên người hắn, 96 phân thân linh hồn màu vàng phân tán ở trong thành lũy linh hồn, bởi vì linh hồn liên hệ lẫn nhau, khiến hắn cảm giác đặc biệt thân thiết. David lúc này nghĩ đến, tựa như giám mục cấp 5 Cameron hẳn là cũng có một viên bổn nguyên linh hồn cấp 5. Khi trong lòng hắn khẽ động, ảnh thì bên ngoài đã mang bổn nguyên linh hồn cấp 5 trong cơ thể đưa vào trong không gian linh hồn. Nháy mắt, ở quanh phân thân năng lượng của David, 96 phân thân linh hồn màu vàng đồng loạt phát ra ánh sáng màu vàng, hai viên tinh thể thần linh trên đỉnh đầu cũng gia nhập trong đó, đồng loạt nối tiếp ở trên điểm sáng màu vàng xuất hiện mới nhất. Chuyện khiến David ngoài ý muốn đã xảy ra, bổn nguyên linh hồn cấp 5 kia thuộc về giám mục cấp 5 Cameron, ở trong cảm giác của hắn có liên hệ, nháy mắt trở thành phân thân linh hồn màu vàng thứ 97, thế mà lao vào trong phân thân năng lượng. Bổn nguyên linh hồn cấp 5 vừa tiến vào phân thân năng lượng, như là hòa tan, màu vàng tản ra thẳng đến không màu, nhưng David lại cảm giác được chỗ khác biệt, phân thân năng lượng của hắn tự như so với trước đó có thêm một chút gì, trước đó phân thân năng lượng như là phân thân năng lượng không hoàn chỉnh, hoặc là nói bản thân phân thân năng lượng chính là không hoàn chỉnh. Bởi vì linh hồn trong phân thân năng lượng bình thường chỉ là một chút mảnh vỡ linh hồn của Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5, mà phân thân linh hồn của David càng là ngay cả mảnh vỡ linh hồn cũng không có, chỉ là dung nhập tinh thần khổng lồ so với Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 bình thường mà nói. Điều này khiến phân thân năng lượng cũng không khác gì phân thân năng lượng có được mảnh vỡ linh hồn, ngay cả tính không hoàn chỉnh của phân thân năng lượng cũng tương tự. Chính là loại tính không hoàn chỉnh này, khiến phân thân năng lượng của Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 chỉ có thể tiêu hao lực lượng huyết mạch cấp 5 trong phân thân năng lượng, nhưng không cách nào chủ động khôi phục lực lượng huyết mạch cấp 5. Sau mỗi lần tiêu hao lực lượng huyết mạch cấp 5, phân thân năng lượng đều phải quay về bản thể, thông qua bản thể truyền mới có thể khôi phục lực lượng huyết mạch cấp 5. Phân thân năng lượng ngay cả khôi phục lực lượng huyết mạch cấp 5 cũng không thể làm được, càng chưa nói tới thông qua tu luyện để nâng cao thực lực. Thực lực phân thân năng lượng tăng lên, cần sau khi thực lực bản thể có tăng lên, mang phân thân năng lượng trở về tâm hải không gian, thông qua một đoạn thời gian một lần nữa dung hợp, mới có thể tăng lên thực lực của phân thân năng lượng. Chưa từng có một vị Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 nào nghĩ tới phân thân năng lượng sẽ có được linh hồn hoàn chỉnh, đây chính là linh hồn cấp 5. Đặc điểm của linh hồn cấp 5 chính là bổn nguyên linh hồn cấp 5, đây là khác biệt căn bản của linh hồn bình thường cùng linh hồn cấp 5. Muốn tu luyện ra lực lượng huyết mạch cấp 5, không có bổn nguyên linh hồn cấp 5 là không thể làm được. Nhưng thông qua lần thao tác này ngay cả David cũng không rõ nguyên do, phân thân năng lượng của hắn lại là trở thành phân thân năng lượng hoàn chỉnh đầu tiên của thần chúc đại thế giới. Về sau hắn có thể cho phân thân năng lượng tu luyện giống như bản thể. Ngay tại lúc David còn đang suy nghĩ, tinh thể thiên sứ chiến đấu phát ra một tia sáng màu vàng, một luồng năng lượng ùa vào trong phân thân năng lượng, dòng năng lượng này sau khi tiến vào hóa thành một thần văn phức tạp thâm ảo, thần văn sau đó dung nhập đến trong bổn nguyên linh hồn cấp 5 đã là một thể với phân thân năng lượng. Sau đó tinh thể thần linh tráng hán đầu trọc cũng phát ra một luồng ánh sáng màu vàng tương tự, ánh sáng màu vàng hóa thành một thần văn phức tạp khác, tương tự dung nhập đến trong bổn nguyên linh hồn cấp 5. Thần văn hai tinh thể thần linh dung nhập trong cơ thể phân thân năng lượng. David tuy không thể học tập, nhưng lại biết đó là cái gì, đó chính là năng lực thiên phú thần bí trước kia tăng cường lực lượng cùng tốc độ bản thể hắn. Tinh thể thiên sứ chiến đấu cung cấp là thiên phú tốc độ, tinh thể thần linh tráng hán đầu trọc cung cấp là thiên phú lực lượng, hai loại thiên phú này ngay cả ảnh thị cũng không thể phát giác, nhưng tăng lên đối với lực lượng cùng tốc độ là cực kỳ khủng bố. Hai tinh thể thần linh sau khi thao tác kết thúc, không gian linh hồn truyền ra một lực bài xích. Mang phân thân năng lượng đẩy ra khỏi không gian linh hồn. Chương 1819, thưởng, 1, phân thân năng lượng xuất hiện ở trước mặt David, hắn cùng với phân thân năng lượng mặt đối mặt nhìn, nhưng loại cảm giác này hắn đã sớm quen thuộc, cũng không tính là cái gì. Khuôn mặt phân thân năng lượng của David có chút không đúng, không phải khuôn mặt lĩnh chủ Arthur, mà là khuôn mặt vốn có của David. Cũng may khuôn mặt phân thân năng lượng rất dễ thay đổi, ở lúc trong lòng hắn suy nghĩ. Khuôn mặt phân thân năng lượng đã chuyển biến thành khuôn mặt lĩnh chủ Arthur, ngay cả trên người cũng có thêm quần áo do lực lượng huyết mạch cấp 5 chuyển hóa, hình thức giống với thần khí hắc ám âm ảnh, tự nhiên là không có khả năng có được hiệu quả của hắc ám âm ảnh. David rất hài lòng nhìn phân thân năng lượng của mình, hắn bắt đầu thử các loại năng lực của phân thân năng lượng, nhưng ở trong mảnh vỡ không gian này kiểm tra phân thân năng lượng cấp 5 tuyệt đối không phải một ý kiến hay, loại không gian yếu ớt này, đối với hắn là cực kỳ quan trọng. Hắn cũng không muốn hủy không gian này. Lần này bản thể David chưa ra khỏi mảnh vỡ không gian, hắn muốn thử một lần một mình phân thân năng lượng có thể đồng thời xuất hiện ở hai thế giới khác nhau hay không. Phân thân năng lượng bay lên, đi tới chỗ cửa truyền tống trung ương mảnh vỡ không gian, bản thể David cũng đi tới trước cửa truyền tống, một khi xảy ra khác thường, bản thể hắn sẽ lập tức thông qua cửa truyền tống trở lại hành tinh Gami. Ở sau khi làm xong dự tính tệ nhất, phân thân năng lượng tiến vào cửa truyền tống. Khi phân thân năng lượng xuất hiện lần nữa, đã đang ở trong căn phòng bí mật, David cảm thụ một phen cảm ứng giữa bản thể cùng phân thân năng lượng, phát hiện tuy bản thể còn ở trong mảnh vỡ không gian, lại cũng chưa ảnh hưởng đến liên hệ với phân thân năng lượng. Liên hệ giữa phân thân năng lượng cùng bản thể, tự như vượt qua khoảng cách không gian, David không khỏi yên lòng, phân thân năng lượng có thể cách thế giới, khiến hắn có thể vừa xử lý công việc, vừa tu luyện, cũng không ảnh hưởng lẫn nhau. Thậm chí về sau hắn cũng có thể cho bản thể cùng phân thân năng lượng phân biệt ở thần chúc đại thế giới cùng liên bang vũ trụ, chiếu cố chuyện hai thế giới. Nay David đã không thể giống lúc mới tới thần chúc đại thế giới, có thể bỏ qua mọi thứ ở thần chúc đại thế giới bất cứ lúc nào, trực tiếp rời khỏi thần chúc đại thế giới. Nơi này có hoàn cảnh tu luyện hắn cần, có kẻ địch cường đại có thể cung cấp cho hắn năng lượng linh hồn, hắn đang ở thời kỳ trưởng thành tốc độ cao, ít nhất ở trước khi thực lực tới thời kỳ thông thả. Hắn là sẽ không rời khỏi thần chúc đại thế giới. Nhưng liên bang vũ trụ bên kia hắn cũng không thể biến mất thời gian dài, nơi đó có người thân cùng bạn bè của hắn, có người cần hắn bảo hộ. Lập tức vấn đề lại tới, phân thân năng lượng của David không có cách nào rời khỏi căn phòng bí mật này, tuy phân thân năng lượng được xưng không có thực thể, nhưng phân thân năng lượng cũng không có năng lực xuyên thấu vật thể, trừ phi hắn nguyện ý đánh vỡ căn phòng bí mật, mạnh mẽ phá thân núi mà ra. Cuối cùng vẫn là bản thể David đi ra, mang phân thân năng lượng ra khỏi căn phòng bí mật, bản thể David ở trong mặt dây chuyền không gian tìm ra một chiếc nhẫn không gian này là chiến lợi phẩm trước kia, không gian bên trong đại khái có kích cỡ một gian phòng, cái nhẫn không gian này cũng không phải không gian lớn nhất trong toàn bộ chiến lợi phẩm của hắn, lại là một chiếc nhẹ nhất trong toàn bộ nhẫn không gian, đừng xem nhẹ một chút trọng lượng, thêm một chút sức nặng cũng sẽ ảnh hưởng đến tốc độ hành động của phân thân năng lượng, bình thường ở lúc chuẩn bị chiến đấu. Phân thân năng lượng phần nhiều sẽ vứt vật phẩm không gian, lấy phương thức nhẹ nhất tham gia chiến đấu, bởi vì thêm một tia trọng lượng sẽ liên lụy phân thân năng lượng. Trên lý luận phân thân năng lượng là không có trọng lượng, thân thể hoàn toàn do lực lượng huyết mạch cấp 5 năng lượng tạo thành, dưới tình huống không có chất lượng, mới có thể đạt tới tốc độ khủng bố kia. David nghĩ chút, mang pháp trận liên lạc cấp lĩnh chủ thu vào trong nhẫn không gian của phân thân năng lượng, về sau lại có người liên lạc hắn. Thì sẽ không bởi bản thể hắn ở trong mảnh vỡ không gian, mà không thể ngay lập tức liên hệ. Bản thể David sau khi làm xong những thứ này, quay về đến trong mảnh vỡ không gian, tiếp tục cùng nhau tu luyện với 12 vị thánh điện kỵ sĩ. Về phần giám mục cấp 5 kia, cũng chỉ có thể ngồi ở trong mảnh vỡ không gian nhắm mắt dưỡng thần, thông qua loại phương thức đơn sơ này cũng có thể tạo được một chút tác dụng có lợi đối với tinh thần, đương nhiên chút tác dụng ấy đối với tinh thần cấp 5 mà nói, gần như bằng không. Nhưng David cũng không có cách nào, dưới tình huống không có phép tu luyện tinh thần, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Hành tinh Gami, phân thân năng lượng của David bay lên trời, lấy tốc độ cao bắt đầu phi hành, phân thân năng lượng hắn từng khống chế nhiều tới 9 cái, đối với phân thân năng lượng phi hành có kinh nghiệm phong phú. Nhưng phân thân năng lượng của chính hắn, phi hành cảm giác rõ ràng khác, vừa mới tăng tốc, tốc độ phân thân năng lượng đã đạt tới tốc độ của phân thân năng lượng bình thường, hơn nữa ở sau đó tăng tốc. Bắt đầu trên diện rộng vượt qua tốc độ của phân thân năng lượng bình thường. Có thể nói ở trên tốc độ, phân thân năng lượng của David có thể nghiền áp toàn bộ phân thân năng lượng. Bay hơn 10 phút, hắn ở sau khi hoàn toàn nắm giữ tốc độ của phân thân năng lượng, đứng ở không trung. David hướng hư không phía trước dùng sức tung một cú đấm, lực đấm mênh mông đánh ở trên hư không, không gian xuất hiện một vệt vặn vẹo. Lực lượng một cú đấm này gần với lực lượng bản thể hắn tung cú đấm. Nói cách khác phân thân năng lượng trên tốc độ cùng lực lượng, hoàn toàn có thể uy hiếp đến thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bình thường. Đây là một tin tức tốt, phải biết rằng phân thân năng lượng của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bình thường, chỉ cần chiến đấu nhất định phải tiêu hao lực lượng huyết mạch cấp 5. Nếu không chiến lực của nó căn bản không thể đạt tới tiêu chuẩn cấp 5, cái này cũng tạo thành phân thân năng lượng chiến đấu sẽ không duy trì quá lâu. Mà phân thân năng lượng của David hoàn toàn có thể dựa vào lực lượng cấp 5. Ở dưới sự trợ giúp của ưu thế tốc độ, ở dưới tình huống hoàn toàn không cần tiêu hao lực lượng huyết mạch cấp 5, không ngừng đánh ra công kích cấp 5. David sau khi kiểm tra xong lực lượng cùng tốc độ, hắn lại muốn kiểm tra thử tu luyện một lần. Chẳng qua khi hắn trở lại mặt đất, muốn tiến hành tu luyện phép hô hấp của báo, đột nhiên phát hiện một vấn đề lớn. Chương 1820, thưởng, 2, quả thật, phân thân năng lượng của David cực kỳ đặc thù, có được linh hồn hoàn chỉnh. Hơn nữa còn là bổn nguyên linh hồn cấp 5, nhưng phân thân năng lượng không có huyết mạch bổn nguyên quan trọng nhất của kỵ sĩ. Không có huyết mạch bổn nguyên, phân thân năng lượng cho dù có thể tu luyện, cũng không cách nào thông qua phép tu luyện sinh ra lực lượng huyết mạch. Phát hiện này khiến David cực kỳ thất vọng, hắn có chút buồn bực cảm thụ được mọi thứ của phân thân năng lượng. Hắn mang tinh thần phân thân năng lượng hướng ra phía ngoài mở rộng, tinh thần phân thân năng lượng khi mở rộng đến 200 mét đã ngừng lại, đồng thời trải qua vừa rồi cẩn thận cảm thụ, David phát hiện bởi vì bổn nguyên linh hồn cấp 5 tồn tại, lại thêm phân thân năng lượng ở lúc sinh ra, dung hợp tinh thần bản thể hắn, khiến cấp bậc tinh thần của phân thân năng lượng rất cao, tuy lúc này tinh thần còn rất nhỏ yếu, nhưng lại là thông thả tăng lên. Thật ra David cũng không biết, tinh thần phân thân năng lượng đang tự chủ tăng lên, cũng không chỉ là bởi vì phân thân năng lượng khi sinh ra dung hợp tinh thần của hắn, càng là vì phân thân năng lượng sau đó dung hợp bổn nguyên linh hồn cấp 5 của giám mục cấp 5 Cameron, cái này tương đương với chiếm được thiên phú tinh thần của giám mục cấp 5 Cameron. Khác với bản thân David mạnh mẽ thông qua ảnh thị hấp thu năng lượng linh hồn tăng lên thiên phú tinh thần, giám mục cấp 5 Cameron là người có thiên phú tinh thần trời sinh, thiên phú tinh thần của hắn cao. Ở trong lịch sử thần chúc đại thế giới cũng có thể xếp hạng tương đối cao. Nếu không có thiên phú tinh thần như vậy, giám mục cấp 5 Cameron sao có thể trở thành tồn tại hoành hành thần chúc đại thế giới, khiến thần điện cũng không thể làm gì được. David lắc lắc đầu, chính hắn không có phép tu luyện tinh thần, nếu không hắn trái lại hy vọng kiểm tra thử một lần thiên phú tinh thần của phân thân năng lượng cường đại bao nhiêu. Ngay tại lúc hắn nghĩ, pháp trận liên lạc cấp lĩnh chủ trong nhẫn không gian của hắn có năng lượng phản ứng. David lấy ra pháp trận liên lạc cấp lĩnh chủ, phát hiện là giám mục Evan xin liên lạc, hắn đồng ý xin. Lĩnh chủ Arthur, ngài lúc này ở đâu? Phần thưởng thần điện cho ngài cần giao cho ngài, giám mục Evan ở sau khi kết nối liên lạc liền hỏi. Giám mục Evan đạt được mệnh lệnh của đại giám mục Julian, do hắn mang phần thưởng tự mình giao tới trong tay lĩnh chủ Arthur, bởi vì tính đặc thù của phần thưởng, giám mục Evan lúc này mới liên lạc David. Giám mục Evan, tôi đang ở hành tinh Gami. David trả lời. Mời ngài khai thông truyền tống, tôi lập tức truyền tống, giám mục Evan nói tiếp. David không ngờ giám mục Evan sẽ vội như vậy, hắn tăng tốc hướng về cửa truyền tống cấp tinh cầu bay đi. Nếu là bản thể, như vậy chỉ dựa vào lệnh bài khống chế trong mặt dây chuyền không gian của bản thể là có thể tùy ý khống chế cửa truyền tống cấp tinh cầu, nhưng phân thân năng lượng thì không có tiện lợi phương diện này. David càng phát hiện, hệ thống trí năng không thể phân biệt hắn, nếu không phải hắn có pháp trận liên lạc cấp lĩnh chủ, có thể thông qua phương thức này hướng hệ thống trí năng truyền tống mệnh lệnh, cảnh báo hành tinh Gami đã sớm vang. Phân thân năng lượng tốc độ cực nhanh, lúc tới cửa truyền tống cấp tinh cầu, chẳng qua là liên lạc kết thúc hơn 20 giây thời gian. Cửa truyền tống cấp tinh cầu chợt lóe sáng, một mình giám mục Evan xuất hiện ở trước cửa truyền tống. Giám mục Evan, hoan nghênh ngài ghé thăm. Phân thân năng lượng của David cười tiến lên không mình hành lễ, nói. Giám mục Evan lại rất thất lễ đứng ở tại chỗ, qua mấy hơi thở sau, lúc này mới phản ứng lại, cười khổ đáp lễ. Lĩnh chủ Arthur, ngài thế mà ngay cả phân thân năng lượng cũng ngưng kết ra rồi, thiên phú của ngài thật sự là quá mạnh rồi. Giám mục Evan lắc đầu cảm thán, hắn tuy không phải thánh điện kỵ sĩ cấp 5, nhưng ở công chính thần điện, hiểu biết đối với tình huống của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 rất nhiều. Phân thân năng lượng cũng không phải là tùy tiện có thể ngưng kết, cái đó cần thương tổn linh hồn bản thân, càng cần lượng lớn lực lượng huyết mạch cấp 5 tụ tập. Còn mời đến lâu đài nói chuyện, David không muốn bàn luận vấn đề thiên phú, tình huống của chính hắn tự hắn biết. David và giám mục Evan tiến vào lâu đài, bởi vì người hầu thiên không kỵ sĩ cấp 4 nơi này đều ở trong mảnh vỡ không gian, lâu đài ngay cả người hầu cũng không có. Giám mục Evan, xin ngài chờ một chút, tôi đi chuẩn bị đồ uống cho ngài. David lúc này mới phát hiện một điểm này, hắn chỉ có thể xin lỗi. Không cần phiền như vậy, ngài mở một chai rượu vang là được rồi, giám mục Evan cùng David quan hệ không tệ, cũng không khách khí trực tiếp chỉ thẳng. David cười từ trong tủ rượu bên cạnh lấy ra một chai rượu vang, rót cho giám mục Evan, chính hắn là phân thân năng lượng thì không chuẩn bị cho mình. Ngài quá đơn giản rồi, lâu đài cũng không có người hầu, giám mục Evan ở sau khi uống một ngụm rượu vang, nói với David. Là tôi thất lễ, từ sau lần trước bá tước AB công kích lâu đài, hủy diệt người hầu máy móc, lại trải qua việc hành tinh Donan chịu tập kích, thiên không kỵ sĩ ở lại hành tinh Gami đều điều tới hành tinh Donan, nơi này cũng mãi không tăng thêm người hầu nữa. David cười giải thích, David giải thích đối với thiên không kỵ sĩ cũng không phải sự thật, 12 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 người hầu lúc này ở lại trong mảnh vỡ không gian, cái này tất nhiên là không thể nói. Hắn cũng chuẩn bị để hệ thống trí năng chế tạo một ít người máy làm việc nhà quản lý lâu đài, dù sao hành tinh Gami hắn cũng không tính mở ra. Lĩnh chủ Arthur, lần này phần thưởng thần điện cho ngài có chút đặc thù, cần bản thể ngài tự mình tới đây lĩnh. Giám mục Evan ở sau khi trao đổi một phen, lúc này mới nói tới chính sự. Giám mục Evan, cái này sợ là cần ngài đợi thêm 30 phút thời gian, lúc này bản thể đang tu luyện. David hơi ngẩn ra, sau đó nói, khi giám mục Evan phát đến xin liên lạc, bản thể David ở trong mảnh vỡ không gian đã bắt đầu tu luyện. Tu luyện một khi bắt đầu thì cần một giờ mới có thể chấm dứt, vậy tôi vừa lúc có thể quấy rầy ngài thêm mấy ly rượu ngon. Giám mục Evan cười nói. Qua một đoạn thời gian nữa lúc tiệc rượu thánh điện kỵ sĩ, cam đoan để ngài uống tận hứng. David cũng cười nói, thư mời đã sớm phát ra, tiệc rượu thánh điện kỵ sĩ một lần này phát ra rất nhiều thư mời, hầu như bao trùm quá nửa cường giả cấp 5 của thần chúc đại thế giới. Đến lúc đó tôi nhất định tới đúng giờ. Giám mục Evan trả lời, chương 1821, tu luyện, 1, ở trong lúc hai người trao đổi, 30 phút rất nhanh đã trôi qua, bản thể David rời khỏi mảnh vỡ không gian, thông qua tìm hành lòng đất quay về trong phòng tu luyện trong lòng đất lâu đài, lại từ phòng tu luyện trong lòng đất đi đến phòng tiếp khách, David vào phòng tiếp khách, phân thân năng lượng liền tự động bay vào trong tâm hải không gian bản thể David, đây cũng là quy củ tiếp khách của Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bình thường. Chung quy không thể để khách đồng thời đối mặt hai vị chủ nhân, như vậy sẽ cực kỳ thất lễ. Lĩnh chủ Arthur, trải qua đại giám mục Julian cùng đại giám mục Barney bàn bạc, bởi vì ngài mới đạt được lãnh địa, còn cần thời gian nắm giữ, liền không chuẩn bị thưởng lãnh địa cho ngài, đồng thời trang bị của ngài đã sớm đạt tới đỉnh cấp của Thánh điện kỵ sĩ, thần điện thưởng trang bị cho ngài tác dụng đối với ngài cũng không lớn, cho nên hai vị đại giám mục chuẩn bị thưởng cho ngài truyền thừa huyễn niệm pháp. Giám mục Evan cực kỳ cẩn thận giải thích cho David, sở dĩ mang toàn bộ chi tiết đều giải thích rõ ràng, chính là vì không muốn để David hiểu lầm cái gì. Phải biết rằng David lần này công lao phi thường lớn, hai đại thần điện tất nhiên là cần tỏ vẻ rõ ràng, mà không phải cho chút công huân là được. Vì sợ David không biết nguyên do trong đó, giám mục Evan mới sẽ giải thích như vậy, thần điện rất ít sẽ cho phần thưởng vật thật, bình thường đều là thưởng công huân, ở lúc công lao đạt tới trình độ nhất định. Mới có thể cộng thêm thưởng lãnh địa, nhưng thưởng lãnh địa tuyệt đối không phải tốt nhất, truyền thừa cường đại mới là phần thưởng tốt nhất. Truyền thừa huyễn niệm pháp là cái gì? David trái lại đối với không có phần thưởng lãnh địa cùng trang bị không có phản ứng gì, hắn càng thêm tò mò truyền thừa huyễn niệm pháp này. Truyền thừa huyễn niệm pháp là phép tu luyện tinh thần do thần linh vĩ đại sáng tạo, bởi vì truyền thừa huyễn niệm pháp có hạn chế số lần, cho dù ở trong thần điện cũng chỉ có số ít tế tự mới có tư cách tu luyện. Giám mục Evan cười giải thích, hắn vừa nói vừa lấy ra một tấm lệnh bài luyện kim, David nhìn lướt qua, nhìn ra đó là một tấm lệnh bài luyện kim dùng một lần. Ngài mang tấm lệnh bài luyện kim này đặt giữa hai mắt, hết sức chăm chú vào trong lệnh bài luyện kim, ngài chỉ có một lần cơ hội, tuyệt đối không cần phân thần. Giám mục Evan nói, hắn nghĩ một chút lại tiếp tục nói, truyền thừa huyễn niệm pháp này có thể hữu hiệu giảm bớt vấn đề thiếu mất tình cảm của Thánh điện kỵ sĩ. Giám mục Evan nói ra một câu cuối cùng này. Chính là vì để David coi trọng phần truyền thừa này. Truyền thừa huyễn niệm pháp ở nội bộ thần điện cũng không đủ phân phối, nếu không phải David công lao quá lớn, thần điện căn bản không có khả năng mang truyền thừa huyễn niệm pháp cho David. Truyền thừa huyễn niệm pháp là do thần linh nghiên cứu ra, ở trong quá trình truyền thừa, phát hiện đặc biệt phù hợp với người có thiên phú tinh thần, cho nên truyền thừa huyễn niệm pháp cuối cùng bị chia làm 5 phần, phân biệt trở thành phép tu luyện tinh thần đỉnh cấp của 5 đại thần điện. Đương nhiên các thần điện cũng có phép tu luyện tinh thần thuộc về riêng mình, nhưng huyễn niệm pháp bởi nó càng dễ tu luyện hơn, hiệu quả mạnh hơn mà được các tế tự hoan nghênh. David gật gật đầu, hắn đương nhiên sẽ coi trọng truyền thừa huyễn niệm pháp, thậm chí hắn so với trong tưởng tượng của giám mục Evan còn càng thêm coi trọng hơn. Vì phép tu luyện tinh thần, hắn từng nghĩ tìm tín đồ tà thần, kết quả phát hiện từ trong tay tín đồ tà thần đạt được phép tu luyện tinh thần, căn bản không thể tu luyện, trừ phi hắn trở thành tín đồ tà thần. Giao ra tín ngưỡng của bản thân. Trình độ quý giá của phép tu luyện tinh thần vượt qua David tưởng tượng, có lẽ phép tu luyện tinh thần cấp thấp vẫn là có thể tìm được, nhưng phép tu luyện tinh thần cao cấp hơn thì khó có thể nhìn thấy. Nay phép tu luyện tinh thần được thần điện cũng cực kỳ coi trọng bày ở trước mặt, sao có thể không khiến hắn kích động. David cẩn thận mang lệnh bài luyện kim đặt giữa hai mắt, cảm giác lạnh như băng khiến tinh thần hắn càng thêm tập trung. Ngay tại lúc tinh thần hắn tới gần lệnh bài luyện kim, lệnh bài luyện kim đột nhiên phát nổ, một đạo hào quang màu vàng xuyên qua đầu của hắn, tiến vào không gian linh hồn của hắn. David đầu tiên là cả kinh, nhưng dưới tình huống chưa cảm giác được nguy hiểm, hắn cũng chưa di động né tránh. hắn không tin trong phần thưởng thần điện ban phát có gì nguy hiểm, lại thêm quan hệ giữa hắn với giám mục Evan vẫn luôn cực kỳ tốt đẹp, đối phương cũng không cần thiết hãm hại hắn. Hào quang màu vàng bay vào không gian linh hồn của David, hóa thành một hoa văn màu vàng. David im lặng ngẩn người, truyền thừa huyễn niệm pháp này thế mà trực tiếp lưu lại một hoa văn truyền thừa ở trong không gian linh hồn, cũng khó trách không thể thông qua phương thức khác tiến hành truyền thụ. Hắn cảm thụ được tin tức hoa văn huyễn niệm truyền đến, đó là nguyên bộ hệ thống tu luyện tinh thần, nhưng tất cả đều phải do hoa văn huyễn niệm kích hoạt. Rời khỏi hoa văn huyễn niệm, hệ thống tu luyện tinh thần này cũng không còn tồn tại. David trái lại chưa lập tức tu luyện, giám mục Evan vị khách này còn đây. Hắn mở mắt, nhìn thấy giám mục Evan mỉm cười, lĩnh chủ Atua, hy vọng ngài về sau lại có hành động đánh chết tín đồ tà thần cấp 5, còn suy xét công chính thần điện là sẽ không bạc đãi ngài. Giám mục Evan cười nói, hắn nói câu này rất có tự tin, ở sau khi lĩnh chủ Atua thật sự hiểu được truyền thừa huyễn niệm pháp quan trọng, đưa ra yêu cầu như vậy cũng không quá phận. Giám mục Evan, nếu có khả năng, ta sẽ ưu tiên suy xét. David hài lòng nói, David là biết thi thể giám mục cấp 5 Cameron cổ quái, trong thi thể đó tràn đầy dấu vết của thần bóng tối, ngay cả hắn cũng không dám tùy tiện hồi sinh, chỉ sợ phiền toái. Nhưng thi thể như vậy rơi vào trong tay thần điện, đại biểu lại là công huân đấu tranh với tà thần, thi thể loại tồn tại cường đại này nhất định có thể đạt được thần linh thích, thu hoạch thần linh ban ân. Tiễn bước giám mục Evan, David lưu lại phân thân năng lượng. Bản thể vẫn như cũ quay về trong mảnh vỡ không gian, ngồi ở trong pháp trận tụ linh loại siêu lớn, David bắt đầu lần đầu tiên tu luyện huyễn niệm pháp. Hắn đầu tiên là kích hoạt hoa văn huyễn niệm trong không gian linh hồn, theo hoa văn huyễn niệm kích hoạt, tinh thần hắn ùa vào hoa văn huyễn niệm, trải qua hoa văn huyễn niệm thay đổi, tinh thần khi chảy ra khỏi hoa văn huyễn niệm được giao cho một loại tính chất đặc thù,